Từ Hokage bắt đầu, chương 230 Uchiha Madara xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn một tuần kể từ khi Obito tuyên bố lần thứ 4 ninja đại chiến ngũ đại nhẫn thôn cùng thiết quốc đều nhanh chóng chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Riêng Naruto thì hiện tại đang học tập khống chế sức mạnh của cửu vĩ. Thân là cái cuối cùng Jinchuriki, Naruto đương nhiên sẽ được chú trọng bảo vệ, để cho Naruto đi học tập khống chế cửu vĩ là để hắn có năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Lấy tính cách của Naruto nhất định là sẽ không ngồi im một chỗ để cho người khác bảo vệ nên chắc chắn sẽ tham chiến. Lúc này tại Konoha Frozen trong nhà, được rồi, lần này chiến tranh chúng ta sẽ gặp phải rất mạnh kẻ địch so với những kẻ địch trước đây mà chúng ta gặp phải mạnh hơn rất nhiều. Lần này sẽ do ta Is Dead Yuki, Sunet sẽ tham gia. Còn những người khác sẽ ở trong tiểu thế giới, Frozen đối với chúng nữ nói. Lần này tất cả nữ nhân của Frozen đều tập trung tại đây, Frozen định sẽ đem các nàng vào tiểu thế giới. Sau khi làm xong chuyện Frozen liền rời đi thế giới này nên không thể để cho chúng nữ ở bên ngoài được, như vậy sẽ chúng phải vô hạn nguyệt độc huyễn thuật. Chúng ta đã hiểu, chúng nữ đồng thanh nói. Mặc dù rất muốn giúp cho Frozen nhưng mà thực lực các nàng vẫn chưa đủ. Hơn nữa sau khi vô hạn nguyệt độc thi triển thì Frozen sẽ không thể nào lo hết cho tất cả các nàng được. Frozen, Is Dead cùng Yuki ba người đã đạt đến lục đạo cấp nên sẽ không bị vô hạn nguyệt độc ảnh hưởng. Còn Sunet thân là một thôn ảnh nên nhất định phải tham gia cùng nhẫn giới liên quân. Papa ngươi nhất định phải trở về với Yuki. Chan nha, Yuki Hime hai mắt rưng rưng nước mắt nói. Nàng mặc dù còn nhỏ nhưng cũng hiểu được một chút chuyện. Yuki Hime biết Frozen sắp phải tham gia một trận chiến rất nguy hiểm. Mặc dù đối với cha mình thực lực rất là tự tin nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi Yuki, Chan ta nhất định sẽ không sao, ta còn phải dẫn Yuki. Chan đi khắp nơi vui chơi, còn phải nhìn xem Yuki. Chan lớn lên, chưa làm được những thứ đó thì làm sao ta sẽ xảy ra chuyện được. Yuki Hime an ủi nói, papa hứa rồi đó nha, không được nuốt lời. Yuki Hime nói, ta hứa, Frozen gật đầu nói, sau đó Yuki Hime liền hôn lên môi Frozen một cái, Frozen cũng không có để ý đến chuyện này. Frozen cùng chúng nữ cũng không có để ý chuyện này, bọn hắn chỉ cho rằng đây là cách mà Yuki Hime biểu hiện tình thương đối với Frozen mà thôi. Kế đó Frozen liền cùng chúng nữ nói một chút chuyện rồi đem toàn bộ chúng nữ thu vào trong tiểu thế giới. Một thời gian sau đó chiến tranh liền nổ ra, Bạch Zetsu đội quân liền chia ra thành nhiều hướng khác nhau tấn công ngũ quốc. Không những thế Kabuto đã dùng huế thổ chuyển sinh đem rất nhiều nổi danh ninja trong quá khứ cho triệu hồi. Asuma, Kanto Zan, Kinkaku, Kinkaku, Raikik đệ tam, Tsuchikage đệ nhị, Mizukik đệ nhị, Kazekik đệ tứ cùng rất nhiều huyết kế giới hạn ninja khác. Do bị uế thổ chuyển sinh triệu hồi đi ra những ninja đều có được vô hạn chakra cùng bất tử chi thân nên khiến cho liên quân gặp rất nhiều phiền toái. Nhưng cuối cùng cũng đem bọn họ cho thành công phong ấn. Tại Onoki cùng Gaara đội ngũ lúc này ở phong quốc chiến trường. Bọn hắn đã thành công đem các ảnh tiền nhiệm cho thành công phong ấn, hiện tại bọn hắn đang cùng tổng bộ liên lạc. MU trước khi bị Gaara phong ấn thì đã sử dụng thuật phân chia để phân cơ thể mình ra làm hai nên mới có thể thoát. Lúc này tại một nơi nào đó cách Onoki cùng Gaara đội ngũ không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một cái thân ảnh toàn thân băng vãi như xác ướp một dạng L, đây chính là Tsuchikage đệ nhị MU hiện nay đang bị Kabuto ý thức khống chế. Kabuto khống chế MU hai tay liên tục kết ấn sau đó nhanh chóng ấn xuống mặt đất. Thông linh chi thuật, huế thổ chuyển sinh, kẹt, kẹt, một cái quan tài gỗ từ dưới mặt đất xuất hiện, sau đó quan tài mở ra đi ra một cái thân ảnh. Thân ảnh này có một đầu màu đen dài tóc rối, mặc màu đỏ áo giáp cả người tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Người này không ai khác mà chính là Uchiha Madara. Ta đã sống lại rồi sao, không lẽ Nagato tên kia thành công rồi? Vừa mới đi ra Madara thầm nói. Sau đó Madara liền cảm nhận được cơ thể mình có mấy chỗ không thích hợp nhíu mày nói. Là uế thổ chuyển sinh sao, không ngờ ta sẽ như vậy sống lại. Tên Obito đó rốt cuộc muốn làm gì? Theo như kế hoạch ban đầu của Madara là Obito sẽ lợi dụng Nagato để thi triển luân hồi thiên sinh thuật để đem hắn sống lại chứ không phải thông qua uế thổ chuyển sinh mà sống lại. Điều này làm cho Madara có chút nghi ngờ. Madara hắn cũng biết Obito cũng còn có cái khác tâm tư nhưng Madara hắn không quan tâm lắm. Việc Obito có thể phản bội cũng nằm trong dự tính của hắn, Madara đã để cho Hắc Zetsu lo việc này. Lần đầu gặp mặt Madara đại nhân, Kabuto điều khiển cho MU mở miệng nói. Ngươi là kẻ nào? Madara nghi hoặc nói, lần đầu gặp mặt, ta tên là Kabuto. Để ta giải thích cho ngài tình hình hiện tại, Kabuto nói. Sau đó Kabuto liền giải thích cho Madara về nhẫn giới tình hình bây giờ cùng lần thứ 4 ninja đại chiến. Cách chương.